Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. In đội ngũ sau khi đến, huyên náo âm thanh từ trong đám người vang lên. Bất quá nơi này có quân đội chuyên môn duy trì trật tự, ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì bạo động tình huống. Chờ đợi một hồi, chiêu sinh đội ngũ đem sân bãi bố trí tốt sau, một cái phụ trách an bài xếp hàng nhân đại hô một tiếng. Đến nơi đây xếp hàng, đám người lập tức bạo động lên, điên cuồng hướng người kia phóng đi. Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên, thân hình lóe lên, không có sử dụng đấu kỹ thân pháp gì, chỉ là thuần túy tốc độ, trong chớp mắt liền đã đến người kia trước mặt. Người này nhìn thấy trước mặt hai người, bị sợ hết hồn, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Hắn là phía trước một năm gia nhập vào Già Nam Học viện học sinh, phụ trách trợ giúp đạo sư tiến hành chiêu sinh. 19 tuổi, đã có tứ tinh đấu giả tu vi, phần này thiên phú, tại Gia Mã Đế Quốc, đã coi như là thiên tài. Người này quan sát tỉ mỉ một mắt, phát hiện Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người cực kỳ trẻ tuổi, lại nhìn không được dụi mắt. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên giữ im lặng, đối với người này cử động không có phản ứng. Khiếp sợ sự tình còn tại cửa sau, bây giờ mới cái nào đến cái nào. Sau một thời gian ngắn, đội ngũ sắp xếp hoàn tất, người này đối với hai người mở miệng. Đi thôi, cùng ta đi qua trắc nghiệm, hắn mang hai người tới trong một cái lều cỏ. Cái này cái gọi là khảo thí, chỉ là thông qua chạm đến một cái thủy tinh cầu, vẫn có 8 đoạn đấu khí, liền sẽ tỏa sáng. Hai người tự nhiên là thuận lợi thông qua được. Tiếp đó lại bị dẫn tới một cái khác trong lều vải. Có lẽ là bởi vì bị Tô Vân vừa mới tốc độ hù dọa. Bên trong nguyên tắc tiêu viêm gặp loại kia, tân sinh phải ở bên ngoài phơi nửa giờ thái dương ngu xuẩn quy định, cũng không có phát sinh. Cái này trong lều vải là một chút già nam học viện học sinh cùng một cái trẻ tuổi xinh đẹp đạo sư. Tô Vân vận dụng hệ thống quét hình công năng đảo qua, liền hiểu rồi thân phận của người này. Chính là nguyên tắc bên trong Nhược Lâm đạo sư. Nàng này trên mặt mang uyển chuyển nụ cười, khói sóng trong lúc lưu chuyển. Ôn nhu nhìn xem Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên, giống như là một vòng thanh thủy, rất có một loại giang nam nữ tử ý vị. Tô Vân quan sát tỉ mỉ. Rất thích hợp sinh con. Lúc này, một cái không đúng lúc âm thanh vang lên. Uy, Trần Khôn, người như thế nào nhanh như vậy liền đem bọn hắn mang vào? Thanh âm chủ nhân là một tên trẻ tuổi học sinh, trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn. Tô Vân hơi hơi nghiêng mặt. Sách, loại này chèn ép tân sinh khuôn sáo của kịch bản vẫn là xảy ra sao? Nhược Lâm nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong cũng có chút kinh ngạc. Loại quy định này, mặc dù khuôn sáo cũ, nhưng mà kỳ thực tại Già Nam Học viện vẫn rất lưu hành. Dù sao mỗi cái có thể thông qua người khảo sát, cũng là các địa phương thiên tài, ít nhiều có chút ngạo khí, vừa mới bắt đầu không hơi chèn ép, về sau không tốt dạy học. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, kỳ thực kiếp trước trường học cũng phần lớn như thế, vừa như học thời điểm, các hạng yêu cầu đều biết vô cùng nghiêm ngặt, cho các học sinh một hạ mã uy, lấy đăng tập tục. Cho nên, loại chuyện này, mỗi đạo sư cũng là ngầm đồng ý, Nhược Lâm cũng không ngoại lệ. Mang Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tới, tên này gọi là Trần Khôn học sinh, biểu môi. Đã ngươi như thế nào có hứng thú, vậy thì ngươi tới tốt, nói xong, Trần Khôn hướng Nhược Lâm gật gật đầu, đầu hướng ra phía ngoài giật giật, ra hiệu chính mình ra ngoài tiếp lấy gọi tân sinh. Nhược Lâm hơi gật đầu. Nhận được chỉ lệnh, Trần Khôn tự mình liền đi ra ngoài, cũng không để ý vừa mới lên tiếng học sinh. Vừa mới lên tiếng học sinh có chút tức giận, nhìn về phía Tô Vân hai người. Uy, hai người các ngươi, Tô Vân thở dài, cánh tay hơi vung lên, thể nội đấu khí khuấy động, khống chế tốt lực đạo, đem người này phóng ra ngoài trướng. À, Tô Vân ra tay rất có phân tất, dù sao cũng là tới nhập học, hay là muốn lưu lại tình cảm. Một lời không hợp liền đem người giết, cũng không tốt. Mặc dù nếu là tại giả ngoại hoang vu, hắn đã chết cũng được. Sổ sách bên ngoài, Trường Khôn nhìn xem ngã trên mặt đất, rền thống khổ người, đầu co rụt lại. May mà ta cơ trí, hắc hắc hắc. Trong trướng, Tô Vân trên mặt mang dối trá xin lỗi, hướng Nhược Lâm tạ lỗi. Lão sư, xin lỗi, vừa mới nhìn không được ra tay, những học sinh khác đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Vân. Nhược Lâm cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù vừa mới đấu khí ba động không rõ ràng, Nhược Lâm không có nhìn ra Tô Vân thực lực cụ thể. Nhưng liền hướng Tô Vân vừa mới chiêu này, Nhược Lâm minh bạch, người này thực lực không thua ta, thứ ba càng tại buổi tối. Hôm qua đầy khóa, quy a quy, tấu chương xong. Chương 120 Nhược Lâm chấn kinh, Nhược Lâm ôn nhuận như nước trong đôi mắt đẹp, mang theo một chút chấn kinh, tiếp đó quan sát tỉ mỉ Tô Vân. Sau nửa ngày mới xác định, đây là một vị 13-14 tuổi thiếu niên lang. Nhược Lâm đè xuống khiếp sợ trong lòng, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, nhẹ nói. Các ngươi là tới báo danh học sinh A, tới đăng ký một chút. Tô Vân gật gật đầu, dắt Tiểu Y Tiên tay đi tới Nhược Lâm trước mặt. Tính danh, Tô Vân, Tu Vi, Ngũ Tinh Đấu Linh, nghe vậy, Nhược Lâm trong lòng lại chấn. Dù là đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là bị tu vi này hù dọa. Nhược Lâm nhìn không được lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vân khuôn mặt trẻ tuổi. thiếu niên trên gương mặt thanh tú thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Tô Vân hơi hơi đem chính mình khí tức thả ra. Nhược Lâm cẩn thận cảm ứng sau mở to hai mắt. Khí tức bành trướng cường hoành, đích thật là đấu linh cường giả, ta bây giờ phải dùng bí pháp đánh giá ngươi một chút tuổi tác, có thể chứ? Nhược Lâm âm thanh vô cùng ôn nhu, trong lòng thoáng qua vẻ kích động. Phải biết, già Nam học viện đạo sư cấp bậc tấn thăng, cùng hắn mang đi ra ngoài học viên cùng nhau móc nối. Nhược Lâm bây giờ chính là một vị hoàng giai đạo sư. Nếu là Tô Vân tuổi tác phù hợp già Nam học viện chiêu sinh điều kiện, bị nàng nhận lấy, vậy nàng năm nay tất nhiên tấn thăng huyền giai đạo sư. Tô Vân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, Nhược Lâm trong lòng vui mừng, tự hồ lại nghĩ tới cái gì, hướng Tô Vân ôn nhu giải thích hai câu. Còn hy vọng ngươi không cần lưu tâm, chắc hẳn ngươi cũng biết, tuổi tác như vậy chính là một cái đấu linh cường giả, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tô Vân cười cười. Cái này Nhược Lâm mặc dù thực lực cùng tư lịch không cao, nhưng ngược lại là một vị rất biết chiếu cố học sinh tâm tình lão sư tốt. Hắn chỉ thích như vậy, bởi vì dạng này đạo sư tốt hơn nói chuyện. Già Nam học viện ngoại viện vẫn còn có chút chương trình học, nhưng đối hắn không chỗ hữu dụng. Hắn nếu là chờ tại trong lớp của Nhược Lâm, để cho nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, chắc hẳn không là vấn đề. Không ngại chuyện, lão sư cứ việc kiểm trắc chính là. Nhược Lâm trên mặt thoáng qua nụ cười. Tô Vân thái độ hòa ái như thế, là nàng không nghĩ tới. Nói như vậy, một cái gì bẩm thiên phú người thiếu niên cũng là mũi vểnh lên trời, thiên lão đại ta lão nhị cá tính. Chớ đừng nhắc tới một cái, tuổi còn trẻ chính là đấu linh cường giả thiếu niên lang. Thiên phú nghịch thiên, thái độ ôn hòa, đệ tử như vậy, lão sư kia không thích. Nhược Lâm đem ánh mắt nhìn về phía một bên tiểu y tiên. U, còn có một cái ân ái tiểu thanh mai a. Vì bạn học này, làm phiền ngươi trước hết để cho một chút, Nhược Lâm tao nhã lịch sự nói. Tiểu y tiên lúc này mới không thôi đem tay nhỏ thả ra, ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Nhưng mà cái kia ánh mắt u oán lại vẫn luôn dừng lại ở trên Nhược Lâm nở nang tư thái. Tiểu y tiên theo bản năng đánh giá chính mình một mắt, có chút khóc không ra nước mắt. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Thiếu nữ cùng chín mùi ngự tỷ vẫn có khác nhau rất lớn. Nhược Lâm trên tay kết lên một cái tinh diệu thủ ấn, một đạo đấu khí màu xanh lam nhạt bao phủ tại Tô Vân trên thân. Sau nửa ngày, Nhược Lâm đem thủ ấn tản ra, Tô Vân trên người đấu khí cũng cùng nhau tiêu thất. Nhược Lâm nhu mỹ trên mặt, thoáng qua không đè nén được ý mừng. Không sai, trước mắt nàng tên này kinh khủng thiếu niên, bây giờ bất quá tuổi gần 14 mà thôi. Nhược Lâm nhìn xem Tô Vân, giống như là tại nhìn một cái tuyệt thế mật tàng, có chút làm người ta sợ hãi. Một bên tiểu y tiên liền vội vàng tiến lên, chạy chậm đến Tô Vân bên cạnh, kéo Tô Vân cánh tay, nằm cái mảnh khảnh đầu ngón tay chen vào Tô Vân bàn tay trong khe hở, mười ngón đang xen. Hảo ân ái tiểu tình lữ. Nhược Lâm ho nhẹ một tiếng, thu hồi chính mình niệm niệm không thôi ánh mắt, trong mắt lại thoáng qua một tia hâm mộ. Tô Vân sờ lên tiểu y tiên gương mặt. Cô nàng này rất thích ăn giấm. Bất quá hắn ngược lại là cũng không ghét. Giữa tình nhân liền nên dạng này không phải sao, điều này nói rõ hắn tiên nhi vô cùng yêu hắn, không thể rời bỏ hắn. Hắn không có cái gì mở hậu cung tâm tư. Phiến đại lục này mỹ nữ rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu hắn liền muốn làm một cái ngựa giống. Khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu, phồn hoa 3.000, chỉ vì một người uống cạn bi hoang. Nhược Lâm lúc này lên tiếng, nhìn về phía còn tại ghen tiểu nha đầu. Đồng học, xin ngươi cũng đăng ký một chút tin tức, được không? Tô Vân nhẹ giọng dụ dỗ nói. Đi thôi, đăng ký một chút, ta liền bồi ngươi đang ngồi một bên. Tiểu y tiên nguyên bản trong lòng không thoải mái bị Tô Vân lời nói sang bằng, không khéo gật gật đầu. Cùng Tô Vân hai người cùng đi hướng về phía trước đi. Nhược Lâm thở dài một hơi. Nếu là bởi vì nàng vừa mới ánh mắt, bỏ lỡ một người học viên, việc vui nhưng lớn lắm. Tiểu bằng hữu, tên của ngươi, Mộc Linh Tiên, niên linh, 15, tu vi, thất tinh đấu giả. Nói xong, tiểu y tiên trên mặt thoáng qua một tia ngạo kiều đặc biệt biểu lộ, nhìn về phía Tô Vân. Còn không mau khen ta. Tô Vân thấy thế, sờ sờ tiểu y tiên mũi. Nha đầu này tốc độ tu luyện xác thực kinh khủng nha. Chỉ cần độc dược bao no, tu vi liền có thể vụt vụt vụt dâng đi lên. Bây giờ cách tiểu y tiên đột phá đấu giả, mới qua 2 tháng mà thôi. Ách nan độc thể cái đồ chơi này đơn giản không giảng đạo lý. Căn bản không cần nói cái gì bình cảnh cùng căn cơ. Nhược Lâm nhìn về phía tiểu y tiên trong ánh mắt, mang theo kinh ngạc. Bất quá có Tô Vân càng quá đáng tu vi ở phía trước, Nhược Lâm ngược lại là không có vừa mới phản ứng lớn như thế. Chỉ là trong lòng càng thêm mừng rỡ. Sống này huyền giai đạo sư, chắc chắn ổn. Nhược Lâm không có cho tiểu y tiên khảo thí niên linh, chỉ là cười nhẹ nhàng đối với ân ái tiểu tình lữ nói. Đi ngồi a, chờ chúng ta một chút chiêu sinh hoàn tất, liền mang các ngươi cùng một chỗ đi tới già Nam học viện. Tô Vân hướng Nhược Lâm gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, liền cùng tiểu y tiên ở một bên ngồi, thân mật cùng nhau. Đợi trong lều vải các học viên, cũng nhịn không được nhìn về phía trong góc hai người. Bất quá phần lớn nhìn, cũng là tiểu y tiên mà không phải Tô Vân. bởi vì nơi này học viên số đông là học sinh nam. Tiểu Y Tiên bây giờ như ngây ngô nụ hoa, đã bắt đầu lặng lẽ bày ra bản thân đặc hữu mị lực. Hấp dẫn một chút ánh mắt chính là chuyện rất bình thường. Tô Vân để cho Tiểu Y Tiên ngồi ở bên trong, quay đầu nhìn về phía những học sinh kia, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Dĩ vãng cũng là Tiểu Y Tiên ghen, nhưng hắn lòng ham chiếm hữu nhưng không một chút nào thấp. Nếu là có người dám nhúng chàm Tiểu Y Tiên, thái độ của hắn có thể so sánh cô nàng này kịch liệt nhiều. Gặp Tô Vân ánh mắt trông lại, những cái kia học sinh nam vội vàng quay đầu đi. Nếu là Tô Vân cùng bọn hắn tu vi không sai biệt lắm, bọn hắn còn có tự tin tranh một chuyến. Nhưng mà hiện thực là, bọn hắn cùng Tô Vân chênh lệch tựa như khác nhau một trời một vực. Bọn hắn cũng nghỉ ngơi tâm tư. Gặp bọn họ đều quay đầu đi, Tô Vân mới lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua mừng rỡ, tay nhỏ tại trong ngực Tô Vân nắm bắt loạn. Tô Vân đem một phát bắt được, tiếp đó hung hãn nói: "Ngươi ở trong học viện cũng không thể cùng những nam sinh khác đi quá gần, nghe đạo không có." Tiểu Y Tiên trong lòng tràn đầy mừng thầm, trên mặt lại vẻ khó khăn. "Đã ngươi đều như thế khẩn cầu ta, vậy ta liền gắng gượng làm đáp ứng." Tô Vân có chút buồn cười, điểm một chút trán của nàng. Nha đầu này. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121 Phi hành ma thú, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên ngay tại xó xỉnh dính nhau cùng một chỗ, lặng lặng chờ lấy chiêu sinh quá trình kết thúc. Theo thời gian trôi qua, trong trướng bồng người càng tới càng nhiều, cũng là một chút 8-9 đoạn đấu khí thiếu niên. Đương nhiên, cũng không nhiều chính là. Bên ngoài xếp hàng rất nhiều người, nhưng có thể thông qua lại không mấy cái. 18 tuổi đạt đến 8 đoạn đấu khí, tại bên trong Ô Thản Thành này, vẫn là số ít. Bởi vì Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên là cái thứ nhất tới. Điều này cũng làm cho đưa đến tu vi của bọn hắn, không có ở ngoại giới gây nên sóng to gió lớn. Chỉ có Nhược Lâm cùng học viên cũ nhóm biết. Loại tình huống này, ngược lại để Tô Vân có chút hài lòng. Chờ chiêu sinh kết thúc, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Gia Mã Đế Quốc, đi tới Già Nam Học Viện Ngoại Viện. Ô Thản Thành ra một vị trẻ tuổi đấu linh tin tức, cũng liền không chỗ truyền bá. Về phần đang Già Nam Học Viện gây nên oanh động, này liền không có biện pháp. Một đoạn thời gian đi qua, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện trong lều vải. Đây là một cái nắm giữ mượt mà thon dài chân dài mỹ thiếu nữ. Tô Vân trong lòng có chút kinh ngạc, nàng này chính là Tiêu Ngọc. Tô Vân theo bản năng nhìn về phía cặp kia gợi cảm hai chân. Sách, lại dài chút. Tô Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Cổ khí tức này, cái này Tiêu Ngọc lại có thể đã đột phá đấu giả sao, lại muốn đều đến Tiêu gia đại trưởng lão vì nàng cầu lấy tụ khí tán, có chút thoải mái. Nói như vậy, đấu khí cửu đoạn, muốn đột phá đấu giả, ngừng kết đấu khí xoáy, cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Thể nội đấu khí càng thâm hậu, ngừng kết đấu khí toàn xác suất lại càng lớn. Cho nên đến giai đoạn này, thường thường cần lại tu luyện tương đối dài một đoạn tốn thời gian, để cho thể nội đấu khí tiến không thể gặp, dùng cái này tăng thêm xác suất thành công. Nhưng có tụ khí tán lại khác biệt, chỉ cần chi đấu khí cửu đoạn vững chắc xuống, liền có ngưng kết đấu khí toàn tư cách. Quân không thấy, Tiêu Viêm chính là như vậy, đến cửu đoạn đấu khí, bằng vào tụ khí tán, vừa mới đột phá không có mấy ngày, liền lần nữa lại đột phá, trở thành đấu giả. Tiêu Ngọc dù là không giống Tiêu Viêm nhanh như vậy, đã đột phá đấu giả, cũng cần phải tiết kiệm đại lượng thời gian. Bằng không thì đột phá đấu thủ thời gian sắp tới rất nhiều mới đúng. Hừ, Tô Vân trong ngực Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Tô Vân vội vàng hoàn hồn, bạn gái còn tại trong ngực, liền nhìn chằm chằm những nữ sinh khác không thả, đây cũng không phải là thói quen tốt. Tô Vân tại Tiểu Y Tiên tinh xảo trên gương mặt, nhẹ nhàng gõ rồi một lần, thân mật cùng nhau, này mới khiến nàng nguôi giận. Cô nàng này tiểu tính tình đến nhanh, đi cũng nhanh. Rất dễ dàng thỏa mãn. Trên mặt Tô Vân nhiệt khí truyền đến, Tiểu Y Tiên trên mặt hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, quay đầu nhìn về phía Tô Vân vừa mới nhìn nữ tử kia. Thật dài chân. Đối với mình người trong lòng chú ý nữ tử, Tiểu Y Tiên lúc nào cũng nhịn không được tương đối. Tô Vân cánh tay vòng tại trên Tiểu Y Tiên eo thon, cách quần áo vuốt ve cái kia bụng bằng phẳng, ngón tay hơi đem hắn ép tới có chút lõm xuống đi, ở tại bên tai khẽ nói, nói đến phía trước còn tại Ô Thản Thành sự tình. Tiểu Y Tiên cảm thụ được Tô Vân tác quái đại thủ, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là tùy ý Tô Vân hành động. Lỗ tai nhỏ dán vào Tô Vân bên miệng, cẩn thận lắng nghe Tô Vân ngữ. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên khôn khéo gật gật đầu, biết sự tình đi qua, miệng nhỏ ghé vào bên tai Tô Vân. Khẽ cắn Tô Vân bên tai, linh xảo đầu lưỡi hơi đưa ra ngoài, một hồi cảm giác tê dại ẩn ẩn truyền đến. Tô Vân bị trêu đùa có chút lòng ngứa ngáy. Cô nàng này, những chiêu thức này thật không biết nơi nào học được, thật sự quá biết, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bởi vì hai người là trong góc, từ những người khác góc độ xem ra, chỉ là Tiểu Y Tiên dán tại bên tai Tô Vân nói thì thầm mà thôi. Hồi lâu đi qua, nước động lưu lại tại Tô Vân sung huyết bên tai. Tiểu Y Tiên đầu lưỡi liếm liếm đỏ tươi bờ môi, lại tiến đến Tô Vân bên tai. Ca ca có thể hay không đáp ứng Tiên Nhi, về sau không cần tại trước mặt Tiên Nhi nhìn nữ hài tử khác. Dù là Tiên Nhi ngoài miệng không nói, Tiên Nhi trong lòng cũng sẽ khó chịu, cái kia Tiên Nhi không tại là được rồi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên gương mặt đỏ thắm lập tức phồng lên. Nam nhân đều không phải đồ tốt, ca ca cũng giống vậy, Tiên Nhi không có ở đây thời điểm, nhất định sẽ nhìn lén. Tô Vân nghe vậy, có chút lúng túng, đột nhiên nghĩ tới phía trước tại tháp qua nhĩ đại sa mạc, đem Mỹ đổ toa nữ vương nhìn hết sự tình, không khỏi có chút chột dạ, trên mặt ngượng ngùng nở nụ cười. Tiểu Y Tiên thấy thế, lật qua lật lại khả ái bạch nhãn, nhẹ nói. Tiên Nhi hướng ca ca cam đoan, tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân khác đi cùng một chỗ, sẽ không cùng khác phái có bất kỳ tiếp xúc. Vô luận ca ca có hay không tại bên cạnh. Tiên Nhi rất yêu ca ca, Tiên Nhi sẽ nghiêm túc chiếu cố ca ca cảm thụ. Nhưng mà cũng thỉnh ca ca tận lực cố kỵ một chút Tiên Nhi có hay không hảo. Mỗi lần biết ca ca cùng những nữ nhân khác có tiếp xúc, Tiên Nhi trong lòng đều không khống chế được khó chịu. Nếu là ca ca biết Tiên Nhi cùng nam nhân khác có tiếp xúc, cũng sẽ không dễ chịu à, Tiểu Y Tiên ôn hòa trong giọng nói mang theo một chút khẩn cầu. Tô Vân trong lòng ấm áp, gắt gao đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực. Hết thảy đều tại không nói bên trong. Nữ hài tử có thể đem nói được loại này phân thượng, đã rất khoa huyễn. Giữa tình nhân, trọng yếu nhất, chính là nói ra. Về điểm này, Tiểu Y Tiên so với hắn làm thật tốt hơn nhiều. Mà một bên Tiêu Ngọc cũng chú ý tới chờ tại xó xỉnh hai người. Không phải nữ nhân gì giác quan thứ sáu, cảm ứng được hai người đang thảo luận chính mình. Mà là hai người cùng trong trướng bồng hoàn cảnh không hợp nhau. Tại bọn hắn chỗ xó xỉnh phụ cận, không có một ai, cơ bản không ai dám tới gần. Đi theo Nhược Lâm tới học sinh, biết Tô Vân kinh khủng, tự nhiên không dám quá nhiều tới gần. Đến nỗi vừa mới thông qua khảo hạch tân sinh, lúc Nhược Lâm cho bọn hắn ghi danh, cũng cố ý đã thông báo không nên tới gần nơi đó. Tiêu Ngọc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này cũng là Tiêu Ngọc đem ánh mắt nhìn qua nguyên nhân một trong. Đi cửa sau tiểu tình lữ, Tiêu Ngọc quan sát đến những cái kia dẫn dắt tân sinh học trưởng, trong mắt mơ hồ lóe lên e ngại, lại cảm thấy không giống. Không nghĩ ra phía dưới, cũng không để ý nữa hai người, cũng tìm một cái vị trí, yên tĩnh chờ đợi. Chiêu sinh một mực kéo dài đến buổi tối, cuối cùng kết thúc. Nhược Lâm nhìn về phía xó xỉnh hai người, thanh âm ôn hòa. Tốt, chiêu sinh kết thúc, có thể đi về. 7 ngày sau đó sẽ có học viện phi hành ma thú đến Ô Thản Thành, đến lúc đó nhớ kỹ tới A, học sinh tốt cũng là có đặc quyền. Hai cái này cục cưng quý giá, thế nhưng là nàng tấn thăng huyền giai đạo sư mấu chốt, nàng tự nhiên chiếu cố một chút. Bằng không thì đến học viện bên kia, bị các lão sư khác đoạt mất, nàng khóc đều không chỗ để khóc. Tô Vân nghe vậy gật gật đầu, mang theo Tiểu Y Tiên rời khỏi nơi này. 7 ngày sau, hai người tới địa điểm tập hợp. Nhược Lâm tại không nơi xa hướng bọn hắn vẫy tay. Hai người đi đến Nhược Lâm trước mặt. Nhìn xem như kim đồng ngọc nữ một dạng hai người, Nhược Lâm trong mắt lóe lên vẻ tươi cười. Đi thôi, hai người đi theo Nhược Lâm hướng đi phi hành ma thú. Đến nỗi những học sinh mới khác, thì bị nàng giao cho những học sinh khác chào hỏi. Gia Mã Đế Quốc khoảng cách Dạ Nam học viện vô cùng xa xôi. Cho dù là đại đấu sư cấp bậc đấu giả, dựa vào hai chân đi qua, chỉ sợ đều ít nhất phải thời gian nửa năm. Tấu chương xong, chương 122 đi tới Dạ Nam học viện, chớ nói chi là mới nhập môn tân sinh. Mà cử Dạ Nam học viện chăn nuôi phi hành ma thú, sẽ có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Chỉ cần một tháng liền có thể đến. Bởi vì phi hành ma thú trên lưng, không có lớn như vậy không gian nguyên nhân, hai người cùng học viên khác chen lại với nhau. Bất quá bởi vì học viên cũ đều được chứng kiến Tô Vân lợi hại, cơ bản không có người nguyện ý dựa đi tới. Cũng dẫn đến tân sinh cũng ẩn ẩn phát giác hai người có chút khác biệt, đến cuối cùng vẫn là Nhược Lâm cùng hai người sát bên ngồi cùng một chỗ. Tiểu Y Tiên bị Tô Vân ôm vào trong ngực, Tô Vân một bên nhưng là Nhược Lâm đạo sư. Nữ hài nhu thuận ba búi tóc đen theo gió vung lên, nhẹ nhàng đánh vào trên mặt Tô Vân. Nhược Lâm nhìn xem ân ái hai người có chút hiếu kỳ, nhìn không được mở miệng hỏi. Các ngươi từ nhỏ đã quen biết sao? Tô Vân trên mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới Nhược Lâm sẽ đáp lời, hay là hỏi vấn đề như vậy. Nhưng lập tức lại có chút thoải mái. Dạ Nam học viện đạo sư, số đông là nội viện tốt nghiệp học sinh, không muốn rời đi Dạ Nam học viện, thực lực lại không đủ lưu lại nội viện đảm nhiệm chức vị, liền lưu lại ngoại viện trở thành đạo sư. Nguyên tắc bên trong Tiêu Ngọc chính là như thế. Đương nhiên, lấy Nhược Lâm tu vi, cũng có khả năng chỉ là từ ngoại viện tốt nghiệp chính là. Điểm này, Tô Vân cũng không phải rất rõ ràng. Thay lời khác tới nói, vị này Nhược Lâm đạo sư kỳ thực hiện tại cũng mới hơn 20 tuổi, phong nhã hào hoa, đối với tình tình ái ái, cảm thấy hứng thú. Tô Vân đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng, trong ngực Tiểu Y Tiên liền lên tiếng. Đúng a, ta cùng ca ca từ nhỏ đã quen biết, chúng ta là thanh mai trúc mã, ta là vị hôn thê ca ca, Tiểu Y Tiên thanh âm không linh vang lên, nói xong, còn hơi điều chỉnh một chút tại Tô Vân trong ngực vị trí, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Nhược Lâm, thoáng qua một chút cảnh giác. Không, vị hôn thê, Nhược Lâm trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, bây giờ hài tử thực sự là ghê gớm, là thông gia từ bé sao, thật là lạ, bây giờ không phải là nói, người trẻ tuổi cũng không nguyện ý kết hôn, đấu khí đại lục nhân khẩu phụ tăng trưởng sao. Nhược Lâm nhìn về phía Tô Vân trong ngực Tiểu Y Tiên, đối mặt nàng cảnh giác hai mắt. Trong lòng lập tức cảm giác có chút dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này, đối với mình tốt ca ca, thật đúng là thấy nhanh nha. Tô Vân một cái tay đặt ở Tiểu Y Tiên bên tai, nhẹ nhàng mảnh nhào nặng, một cái tay đặt ở trên bụng của nàng chậm rãi lượn vòng. Tiểu Y Tiên trên mặt lập tức hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt. Bây giờ Nhược Lâm đạo sư ngay tại bên cạnh, hắn cũng không tốt mở miệng an ủi, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Tiểu Y Tiên chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp, hưởng thụ lấy người trong lòng mang tới cảm giác tê dại. Tô Vân lúc này mới quay đầu hướng Nhược Lâm cười nói. Lão sư rộng lòng tha thứ, nhà đầu này có chút kề cận ta. Nhược Lâm trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Cũng không nguyện ý cùng mình cục cưng quý giá tính toán. Không có việc gì, dạng này rất tốt, nói thật, lão sư thật hâm mộ các ngươi, tại trong cái này phi hành một tháng thời gian, ba người cơ bản có thời gian liền bắt đầu nói chuyện phím. Nói thiên đàm luận địa. Nhược Lâm cùng quan hệ của hai người cấp tốc kéo vào, Tiểu Y Tiên đối với Nhược Lâm cũng không có gì cảnh giác ý niệm. Nhà đầu này kỳ thực tính cách tính khí đều rất tốt, chỉ là đụng tới có liên quan Tô Vân sự tình liền sẽ rất mẫn cảm, dễ dàng xù lông. Lúc khác, vẫn là một cái điềm tĩnh cô gái hiền lành. Một tháng này thời gian bên trong, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cũng cùng Nhược Lâm nói xong rồi. Đáp ứng gia nhập vào lớp học của nàng, mà tương đối như thế, hy vọng Nhược Lâm có thể vì bọn họ mở vừa mở cánh cửa tiện lợi, một chút không cần phải chương trình học thì không đi được. Nhược Lâm tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Tô Vân thực lực, ngoại viện lão sư thật đúng là giao không được hắn cái gì. Đến nỗi Tiểu Y Tiên, thì nhìn chính nàng ý nguyện. Cho nên có lúc, cùng đạo sư tạo mối quan hệ vẫn rất có chỗ tốt. Tô Vân cũng không tính bên ngoài viện phí quá nhiều tinh lực, dù sao già nam học viện bên trong thứ trọng yếu nhất, đều ở đó thần bí trong nội viện A. Hôm sau, khoảng cách đến già nam học viện không sai biệt lắm chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Tiểu Y Tiên nhìn xem chở bọn hắn đi về phía trước phi hành ma thú, có chút thương cảm. Ca ca, ta hơi nhớ Nhung Tiểu Lam, Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên cánh tay nắm thật chặt, nhẹ giọng tại bên tai nàng an ủi. Yên tâm đi, Tiểu Lam tại Mỹ đặt nhĩ gia tộc đợi, rất an toàn, chờ sau này chúng ta trở về, còn có thể lại đi nhìn nó. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, đem Tô Vân đặt ở bên hông mình đại thủ cầm lên, hai cái mảnh khảnh tay nhỏ cùng chụp tại cùng một chỗ. Một bên Nhược Lâm khóe miệng hơi hơi run rẩy. Một tháng này, nàng đã không biết bị cho ăn bao nhiêu thức ăn cho chó. Tô Vân cảm giác được Nhược Lâm im lặng ánh mắt, trong lòng cảm giác có chút thú vị. Kiếp trước hắn đại học thời kỳ, một cái ký túc xá 4 người. Đại nhất chỉ có một người có bạn gái. Đại nhị chỉ có một người không có bạn gái, bị gọi đùa 1:3, biến thành 3:1, liền hắn không có bạn gái, chân nhân bản sự. Điều kỳ quái nhất chính là, còn có một cái bê mỗi ngày đem bạn gái mang về ký túc xá, trên giường kéo lên cái màn giường. Phát ra hắc hắc hắc âm thanh. Mỗi ngày nhìn xem bọn hắn tú yêu nhau, trong lòng phiền muốn chết, thực sự là không có nghĩ đến, nơi này gì thế giới, hắn thế mà đã biến thành đã từng kẻ đáng ghét nhất. Thực sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Trong lúc nhất thời, Tô Vân cảm xúc rất nhiều. Nhìn không được đem Tiểu Y Tiên đầu tách ra tới, toát một ngụm. Tiểu Y Tiên có chút mộng, không biết ca ca đây là thế nào, như vậy đột nhiên, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện trở về một ngụm. Nhược Lâm, cầu độc thân cậu lúc này trong lòng bóng tối diện tích. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên dính nhau một hồi, không chút nào quản cậu chết sống. Thân mật đi qua, Tô Vân lấy lại tinh thần, nhìn xem Nhược Lâm trong mắt tràn ngập xin lỗi. Xin lỗi, Nhược Lâm lão sư, chúng ta quên đi ngài còn ở nơi này. Nhược Lâm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Đang muốn mở miệng biểu thị, chính mình cũng không ngại thời điểm, Tô Vân trong ngực Tiểu Y Tiên mở miệng. Đúng vậy a, thật xin lỗi a, lão sư. Chúng ta đều quên ngươi còn chưa có bạn trai, hảo một cái phu sướng phụ tùy. Hai ngày kế tiếp, Nhược Lâm cũng không còn cùng hai người nói một câu. Hai ngày sau, khoảng cách già nam học viện càng ngày càng gần, qua một ngày nữa, cũng không cần bị làm cậu giết. Nhược Lâm trong lòng có chút phấn chấn, cuối cùng nhấc lên tinh thần. Lúc này, nhìn thấy Nhược Lâm phản ứng, Tô Vân trong lòng vui mừng, mở miệng hỏi. Nhược Lâm lão sư, không biết nội viện thi tuyển là vào lúc nào, nghe vậy, vốn là không muốn để ý tới hai người Nhược Lâm nhìn về phía Tô Vân. Dù sao cũng là một đứng đắn vấn đề, làm lão sư, nàng cũng không khả năng thật cùng học sinh của mình trí khí. Dựa theo lệ cũ, là tại nửa năm sau. Lấy thực lực của ngươi muốn đi vào trong đó dễ như trở bàn tay. Bất quá tiên nhi chỉ sợ cũng muốn chờ sang năm, Nhược Lâm trả lời đồng thời, nhìn về phía Tô Vân trong ngực ngủ say Tiểu Y Tiên. Thực sự là hâm mộ a, có như thế một cái sủng ái nàng hảo ca ca. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một kiện áo khoác choàng tại Tiểu Y Tiên trên thân. Bây giờ nàng cũng mới đấu giả tu vi mà thôi. cái này trên trời gió lớn rất nhiều đâu. Ân, Tiểu Y Tiên hơi quay người, bẹp bẹp miệng, tại trong ngực Tô Vân đổi vị trí. Còn phải đợi một năm sao? Không, cũng vô dụng. Tấu chương xong, chương 123 cao đến làm cho người hoài nghi thiên phú, muốn thông qua nội viện thi tuyển. Chỉ cần ở trong trận đấu, tiến vào 50 vị trí đầu liền nắm giữ tiến nhập nội viện tư cách. Bên ngoài viện học sinh trình độ tới nói, kỳ thực chỉ cần có cao giai đấu sư thực lực hoàn toàn đủ. Đương nhiên, nếu là tại phía trước mấy vòng trong trận đấu, hai cái đại đấu sư bất hạnh hai hai gặp nhau. Vậy đích xác không lời nói. Liền lấy Tiểu Y Tiên tốc độ tu luyện đến xem, thời gian nửa năm, trở thành đại đấu sư, vấn đề không lớn. Tô Vân cẩn thận tính toán thời gian, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách Tiêu Viêm bị từ hôn, kịch bản chính thức bắt đầu, chỉ còn lại thời gian một năm, hắn cũng soát qua đấu phá nhiều lần, dĩ vãng chỗ học sự tình sắp phát sinh, đại mạc dần dần lên, hắn ít nhiều có chút cảm xúc. Bất quá cũng liền như thế, Tiêu Viêm thành tựu sau này, hắn không quan tâm. Hắn chỉ là đang nghĩ, cái này khỏa rau hẹ có thể để cho hắn cắt mấy lần. Có nhiều thứ, cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm. Tỷ như nói là cái kia thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, có trời mới biết lúc nào, sẽ xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc trong gian hàng. Còn tại Gia Mã Đế Quốc thời điểm, hắn đã từng tới đó tìm kiếm. Nhưng chính là không tìm được. Thực sự là đau đầu. Nếu là dựa theo nguyên bản tuyến thời gian, cái kia phải đợi 4 năm sau. Tô Vân hít sâu một hơi, trước lo cho lập tức a. Một ngày trôi qua, cuối cùng một đoàn người đi tới Già Nam Học Viện ngoại viện. Một đoàn người từ phi hành ma thú bên trên nhảy xuống tới, tại an bài xuống Nhược Lâm, an bài trước dừng chân. Cái này không giống kiếp trước đại học, Già Nam Học Viện ký túc xá là một người một gian. Bất quá Tiểu Y Tiên mặt đỏ tới mang tai đưa ra, có thể hay không hai người một gian, tiếp đó Nhược Lâm trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Già Nam đối với dừng chân quản lý vô cùng thả lỏng, không có gì yêu cầu, dù là người náo ra nhân mạng, chỉ cần đem hài tử an bài ổn thỏa liền không có quan hệ. Tiếp đó trong thời gian kế tiếp, hai người liền bắt đầu lại một vòng ở chung sinh hoạt. Tô Vân là không có ý định đi tham gia những cái được gọi là chương trình học, dù sao đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, hơn nữa có Nhược Lâm lo lót, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tiểu Y Tiên lại khác biệt, nhà đầu này rất muốn đi tham gia thực chiến chương trình học. Đối với cái này, Tô Vân cũng biểu thị đồng ý, đến bây giờ, nhà đầu này cũng không từng tiến hành đường đường chính chính chiến đấu. Chỉ có đấu khí cũng không được. Tô Vân lại từ trong trí nhớ chọn lấy mấy môn đấu kỹ giao cho Tiểu Y Tiên. Mà chính hắn thì dự định chờ ở trong phòng thật tốt tu luyện. Tô Vân dự định không hỏi thế sự khổ tu, nhưng Già Nam Học Viện lại bởi vì hắn sôi trào. Một cái tràn đầy giá sách trong phòng, vài tên lão giả ngồi quanh ở bên cạnh bàn nghị sự. Một cái ngồi ở thủ tọa lão giả, cầm một tư liệu, sờ lên chính mình tái nhợt sợi râu. Sách, tuổi gần 14, ngũ tinh đấu linh, nơi nào đi ra ngoài quái vật. So sánh dưới, cái này 15 tuổi thất tinh đấu giả, ngược lại lộ ra thư thất bình thường, chung quanh vài tên lão giả hai mặt nhìn nhau. Một vị lão giả trong đó nhìn không được mở miệng. Cái này, có khả năng hay không người này báo cáo sai niên linh, thủ tọa lão giả tên là Hổ Kiền, chính là cái này ngoại viện phó viện trưởng, đấu hoàng đỉnh phong thực lực. Hổ Kiền lông mày nhíu một cái, cẩn thận suy tư phút chốc. Ân. Khả năng không lớn, Nhược Lâm nha đầu kia đã dùng qua bí pháp khảo nghiệm qua, không có vấn đề. Bất quá cũng không bài trừ người này có thủ đoạn khác đem Nhược Lâm giấu giếm được đi khả năng, những người khác cũng bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận. Việc này không phải do bọn hắn không chú ý. So với một cái tuổi gần 14 đấu linh, bọn hắn càng muốn tin tưởng có người dùng thủ đoạn lừa gạt được Nhược Lâm. Mà muốn thực sự là cái sau, vậy bọn hắn liền muốn cẩn thận, Già Nam Học Viện gia đại nghiệp đại, làm cho người ngấp nghé là chuyện thường xảy ra. Nếu là thật bởi vì người này xuất hiện vấn đề gì, đây chính là bọn hắn thất trách. Bất quá vài tên lão giả thảo luận nửa ngày, cũng không thảo luận ra một cái gì như thế về sau. Cuối cùng vẫn là Hổ Kiền mở miệng. Tốt, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, Trung Châu thế lực lớn thiên kiêu cũng có thể đạt đến tình trạng như thế. Nếu là vẹn vẹn bởi vì người ta thiên phú, liền đối nó có nhiều hoài nghi, không thích hợp. Truyền đi, người khác còn tưởng rằng ta Già Nam Học Viện chưa từng va chạm xã hội, không biết thiên kiêu. Nhưng giả báo niên linh cũng không thể không phòng, ngày mai ta tự mình đi một chuyến, lại trắc hắn một trắc, mấy người nghe vậy, đều gật gật đầu. Cảm thấy cái phương án này có thể thực hiện, nếu là người này thủ đoạn cao minh, liền đấu hoàng đỉnh phong cường giả đều có thể giấu giếm được đi, vậy bọn hắn Già Nam Học Viện cũng nhận. Thế là ngay tại nhập học ngày thứ hai, Nhược Lâm gõ vang hai người cửa phòng. Tiểu Y Tiên đem cửa phòng mở ra, nhìn xem Nhược Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhược Lâm lão sư, Nhược Lâm trên mặt vĩnh viễn mang theo ôn nhuận như nước nụ cười. Phiền phức đem Tô Vân kêu đi ra một chút, lão sư có chuyện tìm hắn. À, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, đem Tô Vân kêu lên. Tô Vân hướng Nhược Lâm lên tiếng chào hỏi. Nhược Lâm gật gật đầu, nói thẳng lên chính sự. Sách, nhà đầu này, ánh mắt gì, ngươi đi theo ta, phó viện trưởng có chuyện tìm ngươi. Tô Vân hiểu rõ, đối với tiểu y tiên giao phó câu, liền cùng Nhược Lâm rời đi. Hai người dọc theo đường, Tô Vân đặt câu hỏi. Lão sư, không biết phó viện trưởng tìm ta có chuyện gì? Nhược Lâm lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là để cho ta đem ngươi dẫn đi. Bất quá ta suy đoán, phải cùng tu vi của ngươi có liên quan a. Chắc hẳn ngươi cũng biết, thiên phú của ngươi thật sự là có chút kinh thế hải tục. Tô Vân khóe miệng co giật một chút. Thật không nghĩ tới, thiên phú cao còn có phiền não như vậy. Bất quá Tô Vân cũng không nói cái gì, tại cái này Tây Bắc Đại Lục là như vậy. Hắn cũng dần dần hiểu rồi. Nếu là hắn đồng nhân tiểu thuyết nhân vật chính mà nói, bắt được, hẳn là một đường quét ngang Long Ngạo Thiên kịch bản. Một lúc sau, hai người tới cửa một căn phòng. Nhược Lâm dừng bước lại, quay người đối với Tô Vân nói. Đi thôi, ta ở đây chờ ngươi. Tô Vân gật gật đầu, tiến lên, gõ cửa một cái. Một đạo hùng hậu thanh âm già nua vang lên. Đi vào, Tô Vân đẩy cửa ra sau khi tiến vào, cài cửa lại, một đạo già nua bóng người đập vào tầm mắt. Tô Vân sử dụng hệ thống quét hình công năng đảo qua. Âm thầm gật gật đầu. Trước mắt vị này, chính là già Nam Học viện ngoại viện phó viện trưởng, đấu hoàng đỉnh phong cường giả Hổ Kiên. Tô Vân chủ động mở miệng. Phó viện trưởng, Hổ Kiên như là cây khô mặt già bên trên hiện lên nụ cười hiền lành, đánh giá trước mắt Tô Vân, âm thầm kinh hãi. Như thế đấu khí ba động, đích thật là ngũ tinh đấu linh. Hổ Kiên ánh mắt rơi vào Tô Vân trẻ tuổi đến quá phận trên mặt. Muốn thật theo trên tư liệu nói tới không sai, chúng ta già Nam Học viện lần này chỉ sợ thật đúng là nhặt được bảo. Ngươi gọi Tô Vân, ân, Hổ Kiên cùng Tô Vân khách sáo vài câu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiến vào chính đề. Lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là lại xác định ngươi một chút tuổi tác, tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, trước kia cũng gặp được loại tình huống này à, Tô Vân mịt mờ liếc mắt. Thật đúng là không có, phía trước cũng là dùng áo lót. Trong lòng mặc dù là muốn như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ân, phó viện trưởng cứ việc hành động, ta đã quen thuộc. Hổ Kiên cười gật gật đầu, liền hướng Tô Vân thái độ này, hắn không sai biệt lắm minh bạch, bọn hắn lần này là thật nhặt được bảo. Tấu chương xong, chương 124 Hải Ba Đông gửi thư. Tại một phen kiểm trắc sau, Hổ Kiên nhìn về phía Tô Vân ánh mắt biến nóng bỏng lên. Tô Vân có chút tê cả da đầu, ho nhẹ một tiếng, lấy đó nhắc nhở. Hổ Kiên hơi thu liễm ánh mắt, cũng rõ ràng chính mình thất thố. Khục, vi biểu xin lỗi, bình này khí nguyên đan sẽ đưa cho ngươi. Hổ Kiên biểu tình trên mặt sau đó không lâu liền khôi phục tự nhiên, tiếp đó từ trong nạp giới lấy ra một bình đan dược. Tô Vân khẽ giật mình, chợt cũng không khách khí, đem đan dược nhận lấy. Khí này nguyên đan là đan dược tứ phẩm, đối với đấu linh khôi phục đấu khí có vẻ sáng tác dùng. Hiển nhiên là trước đó chuẩn bị xong. Cái này Hổ Kiên làm việc thực sự là giọt nước không lọt, khó trách có thể trở thành ngoại viện phó viện trưởng. Nếu là hắn nhớ kỹ không tệ, cái này ngoại viện bên trong ngoại trừ Hổ Kiên, còn có hai vị đấu hoàng đỉnh phong nguyên lão. Mặt khác đội chấp pháp Ngô Thiên Lang cũng là đấu hoàng đỉnh phong tu vi. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, già Nam Học viện nội tình biết bao đáng sợ, đơn giản kinh khủng như vậy, cái này ngoại viện đội hình liền có thể quét ngang toàn bộ Gia Mã Đế quốc. Hổ Kiên lại đối Tô Vân miễn cưỡng vài câu, liền để Tô Vân rời đi. Nhìn xem Tô Vân bóng lưng rời đi, Hổ Kiên trên mặt tươi cười. Đứa nhỏ này niên kỷ, ngược lại là cùng Hổ gia tương cận a. Không biết có thể hay không kết hợp một chút. Tự hồ lại nghĩ tới cái gì, Hổ Kiên trên mặt thoáng qua một tia đau đầu chi sắc. Sách, nói đến, đứa nhỏ này dường như là cùng một cô gái cùng tới. Hơn nữa liền Hổ gia cái kia tính tình. Ai, thuận theo tự nhiên a. Tô Vân đi ra cửa, Nhược Lâm tại cửa ra vào khẩn trương chờ lấy. Nhìn thấy Tô Vân bình yên vô sự đi ra ngoài, cuối cùng thở dài một hơi. Quả nhiên, ta liền biết ta không nhìn lầm người. Nhược Lâm khắp khuôn mặt là ôn nhuận nụ cười, vỗ vỗ Tô Vân bả vai. Tô Vân cũng cười cười. Khá lắm, cái này một cái hai cái, đều cho là ta báo cáo sai số tuổi là a. Hai người chuyện phiếm vài câu liền đủ loại tách ra, Tô Vân trở lại ký túc xá, đẩy cửa ra, tiểu y tiên đang nuốt vào một phần độc dược, đang tại luyện hóa. Khí tức phun trào ở giữa, thành công đột phá, bát tinh đấu giả, Tô Vân trên mặt bốc lên một chút hắc tuyến. Thật sự có bị mạo phạm đến, dễ dàng như vậy liền đột phá rồi, cái này khiến hắn loại này còn muốn khổ bức ngồi xuống luyện hóa đấu khí người, làm sao chịu nổi. Tiểu y tiên đột phá sau khi thành công, mở mắt ra, nhìn thấy cửa ra vào Tô Vân, trên mặt thoáng qua mừng rỡ. Trắng như tuyết tay trắng mở ra, Tô Vân hiểu ý, tiến lên, đem hắn ôm vào trong ngực. Tiểu y tiên nâng khuôn mặt Tô Vân, liền muốn hôn đi, Tô Vân đầu lui về phía sau lui, có chút hồ nghi nhìn xem tiểu y tiên. Tiên nhi, trong miệng ngươi sẽ không còn lưu lại độc dược ca. Tiểu y tiên khuôn mặt nhỏ một trống, ung tùng tay ngọc hơi hơi dùng sức, đem Tô Vân đầu kéo tới, không nói lời nào hôn xuống. Thật lâu, rời môi. Tiểu y tiên lúc này mới mềm liệt co quắp ghé vào trong ngực Tô Vân, giải thích nói. Đương nhiên không có rồi, mỗi lần tiên nhi tu luyện hoàng sau, cả người độc dược đều sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Tô Vân nghe vậy, gật gật đầu. Hắn cũng liền chỉ đùa một chút, tiểu y tiên bây giờ nuốt độc dược, kỳ thực đối với hắn căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hai người thân mật xong sau, liền bắt đầu tu luyện, cùng một chỗ vì tương lai cố gắng. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem miệng nhỏ cắn một chút lấy độc dược tiểu y tiên. Chỉ nàng bây giờ tốc độ tu luyện, không dùng đến mấy năm, hắn chỉ sợ cũng muốn thời gian dài ăn bám đi. Chấn kinh, phú bà ngay tại bên cạnh ta. Hai tháng sau, tại thị trấn Hòa Bình Hải Ba Đông nắm đội chấp pháp truyền đến lời nhắn, hy vọng ba ngày sau, tại thị trấn Hòa Bình gặp một lần. Tô Vân nghe xong lời nhắn sau gật gật đầu, từ không gian hệ thống lấy ra một bình hồi khí đan, đưa cho truyền lời nhắn học viên. Truyền tin học viên trong lòng vui mừng, vốn là cái kia vị trí tại thị trấn Hòa Bình đấu hoàng cường giả, liền cho hắn lắp chỗ tốt, không nghĩ tới còn có thể ăn một phần nữa. Tô Vân vỗ vỗ tên học viên này bả vai. Đa tạ học đệ, về sau cũng muốn làm phiền ngươi. Nghe vậy, học viên dùng sức vỗ vỗ lồng ngực. Tô học trưởng đừng nói như vậy. Cũng là học viện học sinh, phải, trong khoảng thời gian này, Tô Vân cái này một vị đấu linh cấp bậc học viên sự tình, tại cái này ngoại viện đã sớm truyền ra. Mặc dù hắn sớm Tô Vân nhập học một chút năm, nhưng mà tại trước mặt một cái đấu linh, hắn cũng không dám xoắn suýt người học trưởng này học đệ xưng hô. Tô Vân cười gật gật đầu, đem hắn đi. Già Nam học viện đội chấp pháp bên trong có tướng là một phần là trong học viện, vì rèn luyện học viên của mình. Thường xuyên xuất nhập thị trấn Hòa Bình cùng học viện, truyền tin vô cùng thuận tiện. Tạo mối quan hệ vẫn rất có cần thiết, hơn nữa có đôi khi Hải Ba Đông đi Hắc Giác vực làm việc, nhưng là chỉ có Thanh Lân một người lẻ loi tại thị trấn Hòa Bình. Lúc này, liền muốn nhờ cậy đội chấp pháp bằng hữu nhiều trong năm. Dù sao bởi vì đội chấp pháp tính đặc thù, bọn hắn thế nhưng là có trực tiếp bắt người quyền lợi a. Đối với những học viên này tới nói, đan dược tự nhiên là rất có lực hấp dẫn, mà vừa vặn, Tô Vân chính là không bao giờ thiếu đan dược. Tiến vào Già Nam học viện hai tháng này, hết thảy đều rất thuận lợi. Có Nhược Lâm chiếu cố, Tô Vân cùng tiểu y tiên thường xuyên không đi tham gia những cái kia chương trình học, cũng không xảy ra vấn đề gì. Ngược lại là mới vừa vào tới một tháng thời gian bên trong, thỉnh thoảng liền có khác đạo sư tới đào góc tường, hy vọng đem hai người bọn họ này ra đến lớp học của mình bên trong. Bất quá đều bị Tô Vân cùng tiểu y tiên uyển chuyển cự tuyệt. Hải Ba Đông cũng cách một đoạn thời gian nắm đội chấp pháp học viên truyền tin tới, hồi báo tình huống. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là tiểu y tiên tự hồ bị một nữ tử cuốn lấy, bị điên cuồng theo đuổi. Không tệ, chính là nữ tử. Nàng này chính là Hổ Kiền đến tôn nữ, Hổ Gia. Bên trong nguyên tác cái kia si mê Tiêu Huân Nhi nữ đồng tử. Liên quan tới điểm này, Tô Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Nữ tử này dù sao cũng là Hổ Kiền tôn nữ, hắn cũng không tốt làm cái gì. Kỳ thực nghĩ lại, cũng là chuyện tốt. Dĩ vãng tiểu y tiên tham gia thực chiến chương trình học sau, không ít nói với hắn, lại có bao nhiêu nam học viên nhìn nàng chằm chằm. Mỗi lần đều ôm Tô Vân, nhu thuận giảng giải, chỉ sợ Tô Vân sinh khí hiểu lầm. Hổ Gia để mắt tới tiểu y tiên, cũng là tại một lần thực chiến khóa. Hổ Gia bị tiểu y tiên trên thân không linh khí chất hấp dẫn, chủ động khiêu chiến, muốn gây nên tiểu y tiên chú ý, cùng nàng mài tấm gương. Tiếp đó bị tiểu y tiên trên lôi đài, hành hung một trận, trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối. Cái này ngược lại để cho Hổ Gia đối với tiểu y tiên triển khai điên cuồng truy cầu. Nghe nói chuyện này còn truyền đến Hổ Kiền bên kia, để cho hắn nổi trận lôi đình. Tô Vân nghĩ tới đây, nhịn không được bật cười. Cái kia Hổ Kiền còn tìm qua hắn mấy lần, ngoài sáng trong tối nói, chính mình có cái tuổi tác cùng hắn tương cận tôn nữ, nghĩ hai người giao lưu trao đổi vân vân. Nhưng Hổ Gia truy cầu tiểu y tiên chuyện truyền đến chỗ của hắn sau đó, liền không hề không nói chuyện này. Cũng là cái kia Hổ Gia bắn tiếng, nàng muốn theo đuổi tiểu y tiên. Cảnh cáo học viên khác không nên tới gần, này mới khiến những người khác ánh mắt thu liễm rất nhiều. Bằng không, thật chờ hắn ra tay xử lý, ha ha. Tô Vân trở lại ký túc xá, tiểu y tiên còn tại trong tu luyện. Tô Vân cảm thụ được tiểu y tiên khí tức trên thân, lông mày trực nhảy. Liền hai tháng này thời gian mà thôi, nhà đầu này, liền đã từ bát tinh đấu giả, biến thành tam tinh đấu sư, tấu chương xong, chương 125 Hổ Gia, thực sự là tốc độ khủng khiếp, ách nan độc thể thiên sinh địa dưỡng, một khi tiêu trừ độc thể bộc phát hạn chế. Tại phong phú độc dược chèo chống phía dưới, tu vi quả thực là tăng vụt lên. Bình thường đấu giả gặp phải những cái kia bình cảnh, đối với ách nan độc thể tới nói, cùng bài trí không có gì khác biệt, căn bản không được mảy may tác dụng. Bây giờ cách nội viện thi tuyển chỉ có 4 tháng. Vốn lấy tiểu y tiên tu vi hiện tại để thăng biên độ tới nói, 4 tháng đột phá đại đấu sư dễ như trở bàn tay. Tô Vân có chút tê cả da đầu. Nhà đầu này tu vi một khi đột phá đến đại đấu sư, cùng hắn cũng liền chênh lệch một cái đại cảnh giới mà thôi, dù sao hiện tại hắn tu vi cũng mới đấu linh mà thôi. Càng nghĩ càng kinh khủng. Tô Vân lắc đầu, không dám nghĩ tới. Cách hắn lần trước thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa, cũng đi qua có một đoạn thời gian. Tu vi của hắn tại đi tới Già Nam học viện không lâu, cũng cuối cùng lại lần nữa làm ra đột phá, đạt tới lục tinh đấu linh tình cảnh. Tốc độ như vậy, chính hắn kỳ thực không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng là cùng tiểu y tiên so ra, cùng tốc độ như rùa không có gì khác nhau. Thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa, dù sao duy nhất một lần tăng lên tứ tinh thực lực, hắn sau đó một đoạn thời gian cũng không thể nuốt đan dược, mượn nhờ ngoại lực để thăng cấp tu vi. Hắn nhưng không có phế vật 3 năm, đổi lấy vậy vô cùng vững chắc căn cơ, cho nên vẫn là muốn kiềm chế một chút. Cái này cũng là hắn đi tới nơi này và Nam học viện nguyên nhân một trong. Bởi vì thiên phần luyện khí tháp công hiệu, trên bản chất để cho đấu khí càng thêm ngưng kết, áp súc, gia tốc bản thân tốc độ tu luyện, thậm chí còn có gia cố căn cơ công hiệu. Không phải giống như nuốt thiên địa linh bảo, thông qua ngoại lực tăng cao tu vi. Có thể để cho hắn không cần lo lắng căn cơ vấn đề, nhanh chóng đột phá đến đấu vương cấp độ, hơn nữa lại đi một khoảng cách. Tô Vân yên tĩnh chờ đợi, sau một thời gian ngắn, tiểu y tiên đem độc dược luyện hóa xong tất, ra khỏi trạng thái tu luyện, nhìn về phía Tô Vân, trong mắt vĩnh viễn mang theo mừng rỡ, tựa hồ làm sao đều sẽ không chán. Cảm nhận được tiểu y tiên khí tức, lại mạnh mẽ một đoạn. Tô Vân khóe miệng giật một cái, tiến lên đem tiểu y tiên ôm vào trong ngực. Khẽ vuốt gương mặt của nàng. Hải lão truyền tin tới, 3 ngày sau, tại thị trấn Hòa Bình gặp mặt, tiên nhi muốn hay không cũng đi qua, tiểu y tiên nghe vậy, gật gật đầu. Muốn, cũng đã lâu không có thấy Thanh Lân, rất nhớ nàng. Tô Vân vuốt ve gương mặt tiểu y tiên nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, thỉnh thoảng còn chủ động tại trên lòng bàn tay còn một cọ, hiển nhiên giống một con mèo nhỏ. Tô Vân gật gật đầu, cùng tiểu y tiên cùng đi ra, cùng Nhược Lâm lão sư nói tình huống. Dù sao lần này là phải ly khai học viện, tốt nhất vẫn là cùng Nhược Lâm thông báo một tiếng. Hai người hướng Nhược Lâm nói rõ tình huống sau, Nhược Lâm ôn hòa trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Các ngươi tại thị trấn Hòa Bình còn có người quen biết sao? Ta đã biết, cứ việc đi thôi. Hai người hướng Nhược Lâm gật gật đầu, liền dắt tay đánh tính toán trở về tu luyện. Ở nửa đường, ngược lại là đụng phải một người không tưởng được. Người này chính là trong khoảng thời gian này, một mực dây dưa tiểu y tiên không buông hổ gia. Một thân áo đỏ, dáng người bốc lửa, trên thân tản ra một cổ hung hãn khí chất. Không hề nghi ngờ, là một tên khó được mỹ thiếu nữ, chỉ là đáng tiếc, là cái nữ đồng tử. Tô Vân trong lòng thoáng qua chút tiếc hận. Trong mắt hổ gia tràn đầy lửa giận nhìn xem Tô Vân. Ngươi chính là tiên nhi vị hôn phu, Tô Vân gật gật đầu, thoải mái nói. Đúng, là ta, hổ gia hai tay ôm ngực, khắp khuôn mặt là khinh thường. Ra cái giá, rời đi tiên nhi, Tô Vân nghe vậy, trên mặt khẽ giật mình, có chút dở khóc dở cười. Tiểu y tiên cũng nâng trán, thở dài một hơi. Kỳ thực, nàng đối với cái này hổ gia không có gì ác cảm. Nữ tử này mặc dù đối với nàng đuổi đánh tới cùng, nhưng mà cũng không làm cái gì khác người cử động. Hơn nữa còn giúp nàng cản lại rất nhiều nam học viên, cho nàng bớt đi không thiếu phiền phức. Nghĩ tới đây, tiểu y tiên đỏ mặt lên. Cùng một chỗ tắm rửa thời điểm, nàng xem không ít đã đến. Lúc này, một cánh tay khoác lên nàng hoạt nộn trên bờ vai, đem nàng xoay người. Tiểu y tiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân gò má thanh tú càng ngày càng gần, tiểu y tiên lập tức hiểu rồi, người trong lòng của mình muốn làm gì. Chậm rãi nhắm mắt lại, nhón chân lên, nghênh đón tiếp lấy. Đến nỗi hổ gia sẽ làm ra phản ứng gì, đây cũng không phải là nàng phải cân nhắc. Đối với nàng mà nói, bất cứ chuyện gì cũng không bằng ca ca trọng yếu. Hổ gia nhìn xem ở trước mặt mình hôn nhau hai người, trong nháy mắt hồng ấm, nổi trận lôi đình, đầy trong đầu cũng là mình bị sanh ý niệm. Lập tức xông lên, muốn đem hai người tách ra. Lúc này một cái màu đỏ vòng bảo hộ tản ra nhiệt độ nóng bỏng, đem hổ gia ngăn tại bên ngoài. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, liệt diễm tráo. Hổ gia dùng hai tay điên cuồng gõ hỏa hồng sắc vòng bảo hộ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hộ tráo hai người, hai hàng thanh lệ từ trong hốc mắt lưu lại, khắp khuôn mặt là lục quang. Tiên nhi, ta tiên nhi. Một lúc lâu đi qua, rời môi. Tiểu y tiên hô hấp có chút gấp gấp rút, một cổ cảm giác hít thở không thông nổi lên trong lòng, mị nhãn như tơ trắng Tô Vân một mắt. Ca ca thực sự là ác thú vị, cố ý tại trước mặt hổ gia hôn lâu như vậy, tiên nhi đều nhanh thở không ra hơi. Tô Vân nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ thắm tiểu y tiên. Liếm liếm môi khô ráo, lại cúi người. Một lúc sau, tiểu y tiên hai chân có chút như nhũn ra, một đôi trắng như tuyết tay ngọc vòng tại trên cổ Tô Vân. Tô Vân thấy thế, một cái tay từ nhỏ y tiên phần lưng vòng đến trước ngực, một cái tay nâng tiểu y tiên bờ mông nhỏ, dùng sức phía dưới, ngón tay đè ra một cái đường cong, thoáng có chút lâm vào trong đó. Một cái ôm công chúa, đem tiểu y tiên ôm, đem liệt diễm tráo tán đi, cũng không để ý ngồi liệt trên mặt đất hổ gia, tự mình đi trở về ký túc xá. Trong ngực tiểu y tiên dùng tay nhỏ khe khẽ gõ một cái Tô Vân lồng ngực. Ca ca thật là xấu. Ở bên ngoài hôn lâu như vậy, tiên nhi toàn thân đều không khí lực, tiểu y tiên khắp khuôn mặt là ánh nắng chiều đỏ, hướng tâm thượng nhân yêu kiều đạo, chỉ là đi qua vừa mới lâu như vậy hôn sâu, âm thanh nghe rã rít bất lực, giống như là mèo con đang làm nũng. Tô Vân cười hắc hắc, cúi đầu xuống tại trên trán của tiểu y tiên nhẹ nhàng gõ rồi một lần. Ba ngày sau, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên đi tới thị trấn Hòa Bình dưới một cây đại thụ. Cây to này chính là tại Hắc Giác Vực tiếng tăm lừng lẫy chết linh thụ. Rất lâu phía trước, Hắc Giác Vực một chút mưu toan khiêu khích Già Nam Học Viện cường giả, từng đi tới nơi này diễu võ dương oai. Bây giờ Già Nam Học Viện vẫn như cũ sừng sững không ngã, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết. Một trận chiến đấu kia sau, trên khỏa chết linh thụ này liền mang theo hai tên đấu vương cùng một cái đấu hoàng thi thể, hơn nữa tại càng nổi bật chỗ. Từ đó về sau, cơ bản không có người dám cái này ở đây làm loạn, cái này cũng là Tô Vân để cho Hải Ba Đông mang theo Thanh Lân đi tới nơi này tới nguyên nhân. Ngay ở chỗ này thật sớm, Hải Ba Đông nhìn thấy thân ảnh của hai người, lập tức vẫy tay ra hiệu. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 126 Hoàng Cực Đan, hai người lập tức hướng biển Ba Đông đi đến. Hải lão, Tô Vân trên mặt mang nụ cười, cảm thụ được Hải Ba Đông cả người khí tức, nội tâm hơi kinh ngạc. Mặc dù không có tính thực chất đột phá, nhưng vẫn là hùng hậu, lắng động không ít. Từ Hải Ba Đông dẫn đường, ba người dọc theo đường. Hải lão, gần nhất tại Hắc Giác Vực đợi có còn tốt, Tô Vân hỏi. Mặc dù để cho người ta truyền đến lời nhắn, nhưng dù sao không bằng ở trước mặt giao lưu tới cũng nhanh nhanh. Dù sao lời nhắn, mỗi lần cũng liền mấy câu mà thôi, chỉ có thể giản lược truyền đạt một chút tin tức. Đừng nói nữa, ai? Mấy tháng này nhưng làm ta cho mệt mỏi thảm rồi, Hải Ba Đông trên mặt mang nụ cười khổ sở, bắt đầu kêu ca kể khổ. Hắn đi tới Hắc Giác Vực sau, bị nghĩ đại triển hoành đồ, nhưng lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Hắc Giác Vực không giống như Gia Mã Đế Quốc. Hắc Giác Vực phân chia thế lực, Tô Vân cũng đại khái biết một chút. Lợi hại nhất, không gì bằng có uy tín nhất lưu thế lực. Thế lực như vậy, giống như là Ma Viêm Cốc, Hắc Hoàng Tông như vậy, có đấu tông cường giả tọa trấn, còn có mấy tên đấu hoàng cường giả. Mà dù là không có đấu tông cường giả, lần một điểm lâu năm thế lực, cũng có nhiều tên đấu hoàng cường giả. Sau đó chính là nhất lưu thế lực như vậy, bình thường chỉ có một cái, tối đa chỉ có hai tên đấu hoàng cường giả. Mà sau đó chính là nắm giữ đấu vương nhị lưu thế lực. Xuống dưới nữa, không đề cập tới cũng được. Phân chia như vậy nhìn còn không có cái gì, nhưng phải biết, bây giờ Tô Vân có thể đọc lên tên nhất lưu thế lực, liền có mười mấy a. Chật chật, xem xét như thế, cái này Hắc Giác Vực, thật đúng là kinh khủng như vậy. Dù là bây giờ Hải Ba Đông thực lực đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, nhưng là một kẻ ngoại lai, muốn tại bản địa thiết lập thế lực, chịu đến nhiều mặt thế lực liên thủ đè ép, đó là tất nhiên. Dù sao Hắc Giác Vực địa bàn hết thảy nhiều như vậy, người muốn kiếm một chén canh, những người khác tự nhiên cũng ít đi. Chờ Hải Ba Đông sau khi nói xong, Tô Vân bắt đầu an ủi. Hải lão trong khoảng thời gian này khổ cực, không bằng đem cái kia hoàng cực đan dược liệu mau mau thu thập hoàn tất. Ta vì ngươi luyện chế xong sau, ngươi nuốt luyện hóa, thực lực đại trướng, ứng đối cái này Hắc Giác Vực cục diện, cũng có thể ung dung một chút. Nghe vậy, Hải Ba Đông khô héo mặt già bên trên thoáng qua một tia nụ cười gian trá. Hắc, tiểu tử ngươi khoan hãy nói, trong khoảng thời gian này, ta đã đem hoàng cực đan dược liệu thu thập hoàn tất, hôm nay nhường ngươi tới, chính là vì chuyện này. Tô Vân trên mặt khẽ giật mình, chợt phản ứng lại. Hắn cùng Tiểu Y Tiên trước khi đến, còn tại Ô Thản Thành chờ đợi một đoạn thời gian. Đem thời gian đi đường khứ trừ, Hải Ba Đông đi tới Hắc Giác Vực cũng đại khái có 4 tháng rồi, đem dược liệu thu thập hoàn tất cũng bình thường. Ta tới Hắc Giác Vực phía trước, đem gạo đặc nhĩ gia tộc tất cả vốn lưu động đều lấy đi. Không chỉ có đem hoàng cực đan dược liệu thu thập hoàn tất, còn tìm được một gốc ngươi muốn dược liệu, Tô Vân nghe vậy, trên mặt vui mừng. Mặc dù khoảng cách thu được vẫn là tâm viêm, còn xa xa khó vời, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn thật sớm, thu thập luyện chế linh đan dược liệu. Dược liệu gì? Địa tâm hỏa chi, Tô Vân gật gật đầu, cái đồ chơi này chính là luyện chế linh đan dược liệu một trong. Bất quá chợt lại nghĩ tới, Hải Ba Đông đem gạo đặc nhĩ gia tộc tất cả vốn lưu động đều lấy ra. Trên mặt thoáng qua một tia dở khóc dở cười. Chuyện này, lúc trước hắn còn không biết. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bây giờ có thể đã khóc ngất tại nhà cầu a. Một lúc sau, ba người đi tới trước mặt một ngôi nhà. Không gọi được có nhiều hào hoa, nhưng cũng không tính đơn sơ. Hải Ba Đông ho nhẹ một tiếng, vào bên trong hô. Thanh Lân, đi ra mở cửa, lập tức, đại môn bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ rụt rè nhô ra môn tới, chính là mấy tháng không thấy Thanh Lân. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ, nhìn thấy ngoài cửa ba người, Thanh Lân nho nhỏ trên mặt trái xoan, thoáng qua một tia mừng rỡ. Tiểu Y Tiên cũng vô cùng vui vẻ, tiến lên cùng Thanh Lân ôm nhau. Mấy người đi tới trong phòng, Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra 5 cái hộp ngọc. Trong đó một cái trong hộp ngọc, chính là cái kia địa tâm hỏa chi, còn lại, trang cũng là luyện chế hoàng cực đan dược liệu. Tô Vân nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút, hết thảy 4 phần. Vì quan hệ bản thân, nhìn ra được, Hải Ba Đông đối với cái này vô cùng để bụng nga. Tô Vân vung tay lên, đem 5 cái hộp ngọc thu vào không gian hệ thống. Cùng Hải Ba Đông hỏi, bây giờ thế lực tình huống cụ thể. Mà Tiểu Y Tiên thì cùng Thanh Lân ở một bên nói nữ hài tử thì thầm. Mấy cái này Nguyệt, ta chiêu mộ một cái đấu vương cường giả giả, đấu linh mấy tên, đại đấu sư mười mấy tên, khác đẳng cấp, vụn vặt lẻ tẻ đại khái cũng có hơn 100 tên a. Cái này cũng là nhờ có trước ngươi cho đan dược, bằng không thì trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng chiêu không đến nhiều người như vậy. Tô Vân vuốt ve cái cằm, 4 tháng thời gian, có thể chiêu mộ được một nhóm người như vậy, cho dù có đan dược trợ giúp, cũng có thể nhìn ra, Hải Ba Đông năng lực không kém. Những nhân thủ này lại thêm Hải Ba Đông thực lực của bản thân, tại Hắc Giác vực cũng coi như là mới lên cấp nhất lưu thế lực. Trước ngươi cho tấm bản đồ kia, ta đại khái đã có manh mối. Vạn hạnh, đúng lúc là tại chúng ta mảnh này Tây Bắc đại lục, bất quá lại cụ thể đến chỗ kia, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Nghe vậy, Tô Vân hai mắt tỏa sáng, Hải Ba Đông địa đồ tạo nghệ thật sự cao, lại cho hắn một chút thời gian, nói không chừng thật đúng là có thể khóa chặt phương vị cụ thể. Phải biết, đấu khí đại lục địa vực bao la, vẻn vẹn là cái này một mảnh Tây Bắc đại lục, đều phải so với Lam Tinh toàn bộ diện tích, cao hơn gấp mấy lần. Cũng chính là bởi vì đấu khí đại lục diện tích quá lớn, nếu như không đúng độ có chỗ nghiên cứu, người bình thường cầm tới một tấm xa là địa đồ, thật đúng là khó mà phân rõ vị trí cụ thể. Tô Vân trong lòng âm thầm gật đầu. Phía trước thu phục Hải Ba Đông một bước này, đi rất đúng. Mặc dù hắn có thể hấp thu ký ức Hải Ba Đông, nắm giữ giống nhau địa đồ tạo nghệ, nhưng phải hao phí thật nhiều thời gian ở trên đây, cũng rất phiền phức. Hải Ba Đông đem sự tình giao phó xong, Tô Vân lại phân phó vài câu, từ trong không gian hệ thống lấy ra mấy chục cái bình ngọc, để cho Hải Ba Đông dùng mua chuộc nhân tâm. Chợt mang theo Tiểu Y Tiên trở về. Thanh Lân ánh mắt như nước trong veo, nhìn xem tay trong tay, ân ái hai người, trong mắt lóe lên một tia ước ao và hâm mộ. Công tử cùng tiên nhi tỷ tỷ thật xứng đâu. Hai người trở lại Già Nam học viện sau, Tô Vân để cho Tiểu Y Tiên đợi ký túc xá. Chính mình thì lấy tay luyện chế Hoàng Cực Đan. Vì để tránh cho phía trước luyện chế phá tông đang lúng túng tình cảnh, Tô Vân lần này lựa chọn tại trong không gian hệ thống luyện chế. Hai ngày trôi qua, Tô Vân từ không gian hệ thống đi ra. Lần này cũng không tệ lắm, lần thứ hai liền luyện chế thành công, còn có hai bức dược liệu còn thừa. Tô Vân trở lại ký túc xá, gõ cửa một cái. Tiểu Y Tiên từ bên trong, từ cửa mở ra, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Tô Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy đau lòng, liền vội vàng đem Tô Vân nâng đi vào. Luyện chế đang dược lục phẩm, đối với hắn tiêu hao vẫn là hơi lớn, cũng chính là tại không gian hệ thống, bằng không thì nói không chừng còn để cho cái này Hoàng Cực đang bay mất. Tiểu Y Tiên đem Tô Vân nâng đến bên giường, trong giọng nói mang theo trách cứ. Ca ca tại sao vậy, đem chính mình làm cho suy yếu như thế, tấu chương xong, chương 127 Ngô Thiên Lang. Tô Vân nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng tại trên trán của Tiểu Y Tiên, hôn một cái. Về sau sẽ không như vậy, Tiểu Y Tiên trên mặt hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, ngoan ngoãn vì Tô Vân xoa bóp đấm lưng, sau một thời gian ngắn, Tô Vân bắt đầu khôi phục đấu khí. Tiểu Y Tiên bảo vệ ở một bên, làm hộ pháp cho hắn. Là đêm. Tô Vân đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, mở to mắt, Tiểu Y Tiên lập tức tiến lên. Tinh tế trắng nõn tay ngọc, khoác lên tại Tô Vân bả vai, dạng chân tại trên đùi của Tô Vân, cúi người xuống, miệng nhỏ đỏ hồng chống đỡ Tô Vân. Hai ngày không có âu yếm, hôm nay muốn duy nhất một lần toàn bộ bù lại. Cách một ngày, Tô Vân lại hướng Nhược Lâm thông báo một tiếng, liền chạy tới thị trấn Hòa Bình, đem Hoàng Cực Đan đưa qua. Không khéo, Hải Ba Đông cũng không tại. Cũng đúng, nếu là lão gia hỏa này một mực chờ tại thị trấn Hòa Bình, Tô Vân sẽ phải hoài nghi hắn tiêu cực biến nhát. Tô Vân sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Đem Hoàng Cực Đan giao đến trên tay nàng. Hải Gia Gia sau khi trở về, đem hộp ngọc cho hắn, biết sao, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ nổi lên ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ hơi hơi buông xuống, nhu nhược điểm một chút cái cằm. Thanh Lân hiểu rồi, nhất định sẽ giao cho Hải Gia Gia, Tô Vân cười dặn dò vài câu, liền rời đi phòng ốc. Thanh Lân sững sờ nhìn về phía Tô Vân, càng lúc càng xa bóng lưng dần dần biến mất. Ngô! Thanh Lân cũng nghĩ Bồi công tử bên cạnh, giống như tiên nhi tỷ tỷ. Tô Vân dọc theo đường, một bóng người đem Tô Vân ngăn lại. Tô Vân khẽ nhíu mày, hệ thống quét hình công năng lập tức mở ra. Già Nam học viện đội chấp pháp thống lĩnh, đấu hoàng đỉnh phong cường giả, Ngô Thiên Lang. Tô Vân trong lòng trong nháy mắt có đếm. Xem như giữ gìn thị trấn Hòa Bình trị an thống lĩnh, đối với một vị đột nhiên xuất hiện đấu hoàng cường giả, có nhiều chú ý là việc không thể bình thường hơn. Chính mình cùng Hải Ba Đông, còn mượn đội chấp pháp học viên tiến hành liên lạc, tự nhiên sẽ bị chú ý đến. Đem hết thảy nghĩ hiểu rồi, Tô Vân hướng về phía trước chắp tay một cái. Gặp qua Ngô Thiên Lang thống lĩnh, chính mình cùng Hải Ba Đông không có làm nguy hại gì Dạ Nam học viện sự tình. Hải Ba Đông chờ tại thị trấn Hòa Bình những ngày này cũng rất an phận, hơn nữa chính hắn lại là Dạ Nam học viện học sinh, vị này thống lĩnh hẳn là cũng chỉ là tới điều tra một phen tình huống, không có ác ý. Ngô Thiên Lang đánh giá tên này gây nên oanh động học viện, gật gật đầu. Danh hào của hắn tại học viện học sinh bên trong có chút vang dội, có lẽ có người không biết học viện những nguyên lão kia dáng vẻ, nhưng chắc chắn đem hắn khuôn mặt nhớ kỹ trong lòng. Chính như Tô Vân suy nghĩ, hắn đích xác chỉ là tới thăm dò kỹ mà thôi. Hải Ba Đông vừa tới thời điểm, bọn hắn ngược lại là có chút cảnh giác, bây giờ an phận lâu như vậy, lại cùng học viện học sinh lại chỗ liên lạc, hắn cũng đại khái hiểu rồi chuyện như vậy. Không biết cái nào thế lực lớn tay lớn như vậy bút, đi ra lịch luyện, lại còn an bài một vị đấu hoàng cấp bậc hộ vệ. Gần nhất tới này thì trấn Hòa Bình đấu hoàng, là hộ vệ của ngươi. Tô Vân nghe vậy, trên mặt khẽ giật mình, chợt cũng hiểu rồi, người thông minh này lại không biết bổ não những thứ gì. Tô Vân đối với loại tình huống này, rất có kinh nghiệm. Đều không cần hắn giảng giải cái gì, kế tiếp chỉ cần theo nhân gia ý tứ tới, liền tốt, đúng vậy, trong khoảng thời gian này làm phiền ngài chiếu cố. Nói xong, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình đan dược. Lão nhân gia ông ta có khi muốn đi trước Hắc Giác vực làm việc. Ta em gái kia, một người tại cái này nhân sinh mà không quen chỗ, còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Ngô Thiên Lang nghe vậy lông mày nhíu một cái. Xem như người chấp pháp, hắn đối với loại này hối lộ hành vi, vô cùng phiền chán. Dù là không tặng lễ, đối với học viện học sinh người nhà, bọn hắn cũng sẽ chiếu cố có thừa. Đang muốn đem bình ngọc cường ngạnh đẩy trở về, ánh mắt lại không cẩn thận liếc về trong bình ngọc đang dược. Ngô Thiên Lang lập tức đồng tử co rụt lại. Đan dược ngũ phẩm, phục nguyên đan, viên thuốc này chuyên môn dùng để chữa trị hơi nặng thương thế, chính là chữa trị trọng thương tuyệt hảo đan dược, đối với đấu hoàng cường giả thương thế cũng rất có ích lợi. Tại bước ngoặt nguy hiểm, thậm chí có thể giúp người nhặt về một cái mạng, Ngô Thiên Lang đẩy hướng bình ngọc bàn tay, lập tức thay đổi lực đạo phương hướng, đem bình ngọc chộp vào trên tay, quan sát tỉ mỉ. Vẫn là ba viên, Ngô Thiên Lang ho nhẹ một tiếng, đem bình ngọc cấp tốc thu hồi trong nạp giới. Ngươi yên tâm, chuyện này quấn ở trên người của ta, Tô Vân trên mặt thoáng qua khách khí ý cười. Đối với trên tay đột nhiên biến hóa lực đạo, cũng xem như không có phát sinh. Làm phiền Ngô thống lĩnh, hai người lại trò chuyện đôi câu, Ngô Thiên Lang vỗ vỗ bả vai Tô Vân, cười đem Tô Vân đưa tiễn. Sách, cái này thế lực lớn đi ra ngoài người, ra tay chính là xa xỉ. Cái này phục nguyên đan chính là ngũ phẩm đan dược cao cấp, chính là để cho luyện dược hệ hỏa lão đầu tới luyện chế, xác suất thành công cũng sẽ không quá cao. Ngô Thiên Lang có chút líu lưỡi, sau khi trở về, chuyên môn vì Thanh Lân chỗ phòng ốc phụ cận an bài hộ vệ. Tô Vân trở lại ký túc xá, lại phát hiện một cái vóc người nóng nảy bóng người đang ở cửa gõ cửa. Tô Vân nhíu nhíu mày, người này chính là Hổ Gia. Tô Vân nhìn về phía Hổ Gia đồng thời, Hổ Gia cũng tự hồ cảm ứng được Tô Vân ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Vân. Trong nháy mắt, trên mặt tỏa ra lục quang. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, trực tiếp đem Hổ Gia đẩy lên một bên, nhẹ giọng la lên Tiểu Y Tiên. Cửa phòng lập tức bị mở ra, Tiểu Y Tiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng mang theo đau đầu chi sắc. Tô Vân thở dài, đem Tiểu Y Tiên chặn ngang ôm lấy, dưới chân đấu khí ngưng kết, lập tức chạy ra ngoài. Chỉ để lại Hổ Gia tại chỗ chửi ầm lên. Chạy ra một khoảng cách, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên thả xuống. Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân. Tô Vân hướng Tiểu Y Tiên hỏi. Nàng gần nhất tới mấy lần, Tiểu Y Tiên thở dài một hơi. Kể từ phía trước chúng ta cùng một chỗ gặp phải nàng sau đó, nàng thỉnh thoảng liền sẽ tới. Ca ca hai ngày trước đi làm việc, cho nên không biết, Tô Vân cảm giác có chút khó giải quyết. Thì ra Tiểu Y Tiên cũng đã bị quấy rối đã mấy ngày. Giận run người, làm sao bây giờ a, ca ca, đổi ký túc xá a, chúng ta trước đi tìm Nhược Lâm lão sư nói rõ tình huống, lão sư khéo hiểu lòng người, sẽ giúp chúng ta. Nếu là còn không được, chỉ có thể đi tìm phó viện trưởng, Tiểu Y Tiên không khéo gật gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Hai người tìm được Nhược Lâm sau đó, Nhược Lâm cũng tỏ ra là đã hiểu, lập tức an bài hai người đổi một gian khác ký túc xá. Buổi tối, Hổ Gia bị Hổ Kiền gọi tới. Hổ Gia vừa vào cửa, liền biết mình Gia Gia muốn nói gì, kéo qua cái ghế, đặt mông ngồi ở phía trên, chỉ là ngửa mặt lên trời, mân mê miệng. Hổ Kiền nhìn thấy Hổ Gia bộ dáng này, trong lòng trong nháy mắt bốc lên một đoàn lửa giận. Muốn nổi giận, nhưng lại thở dài. Về sau đừng có lại đi quấy rối nhân gia, biết không, ta không, ngươi, Hổ Kiền chỉ vào Hổ Gia, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn vốn còn muốn tác hợp Hổ Gia cùng Tô Vân hai người, nàng ngược lại tốt, ngược lại để mắt tới bạn gái người ta. Thực sự là tức chết ta rồi. Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì còn có thể bình yên vô sự đợi ở chỗ này, nếu không phải là xem ở lão phu trên mặt mũi. Ngươi bây giờ đã bị Tô Vân đánh phía dưới không tới giường, ngươi biết không? Hổ Gia nghe vậy, vốn định phản bác vài câu, nhưng là lại nghĩ đến Tô Vân đấu linh thực lực cấp bậc, còn nói không ra lời tới. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 128 Hải Ba Đông hai xuân, cuối cùng chỉ có thể mạnh miệng nói. Để cho hắn tới, ta ngược lại muốn nhìn, hắn như thế nào để cho ta phía dưới không tới giường. Hổ Kiền thấy thế, không nhìn được đem nàng đánh ra. Cũng là nên có người, tới trị một chút nha đầu này. Hổ Kiền từ cái bàn trong ngăn kéo, lấy ra vừa mới truyền tới tình báo. nhìn kỹ sau, lông mày hơi nhíu. Đấu hoàng cấp bậc hộ vệ, xem ra thật đúng là thế lực lớn đến rèn luyện truyền nhân. Như vậy hắn yêu nghiệt kia tầm thường thiên phú, cũng có thể giải thích thông được. Hổ Kiền thở dài, đáng tiếc, thanh niên tài tuấn như thế, cùng gia nhi vô duyên. Hổ Kiền sau đó đem Nhược Lâm gọi tới, để cho hắn chuyển đạt, không cần cố kỵ mặt mũi của mình, muốn làm sao đánh đánh như thế nào. Tô Vân nhận được tin tức sau, tinh thần tỉnh táo, ngày thứ hai đã tìm được Hổ gia. Bất quá hắn chính mình không cần động thủ, mà là để cho Tiểu Y Tiên ra tay, đem nàng đánh phía dưới không tới giường. Lại là hai tháng sau, một cổ cường hoành đấu khí ba động từ thị trấn Hòa Bình truyền ra, thậm chí ngoại viện bên này đều có thể cảm ứng được. Cảm nhận được cổ này khí tức quen thuộc, Tô Vân ra khỏi trạng thái tu luyện, nhìn về phía thị trấn Hòa Bình phương hướng. Cổ khí tức này hàng băng thứ cốt lại dẫn một tia âm u lạnh lẽo, Tô Vân híp híp mắt. Cái này Hải Ba Đông thật đúng là tỏa sáng thứ hai xuân, liền từ cổ này đấu khí độ cường hoành đến xem. Hắn lần này phục dụng Hoàng Cực Đan, duy nhất một lần đột phá hai sao, đạt đến cửu tinh đấu hoàng độ cao. Tô Vân cảm thấy ngoài ý muốn, phần thực lực này rất tốt, lại lắng động cái mấy năm, hơi có cơ duyên, chính mình lại vì hắn luyện chế một cái phá tông đan. Lão nhân này nói không chừng lắc mình biến hóa, liền trở thành đấu tông cường giả. Một bên khác, thị trấn Hòa Bình, Hải Ba Đông cảm thụ được thể nội cường hoành đấu khí, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, lập tức bình tĩnh lại, đem đấu khí trong cơ thể thu liễm, đi ra bên ngoài. Hai cánh đấu khí bày ra, bay về phía trên không. Đi tới một bóng người trước mặt. Hai tay ôm quyền. Quấy rầy, đạo nhân ảnh này chính là Ngô Thiên Lang. Ngô Thiên Lang gật gật đầu, trên mặt mang khách khí nụ cười. Không ngại chuyện, nếu là học viện học sinh người nhà, đó đều là người một nhà, hai người khách khí một hồi, liền riêng phần mình rời đi. Già Nam học viện đối với học sinh nhà mình thế lực sau lưng, đều vô cùng khách khí. Già Nam học viện chỗ kinh khủng, cũng chính là bắt nguồn ở đây. Vẫn là tâm viêm bạo động, Hàng Phong đột kích thời điểm, mặc dù có thể đem Già Nam học viện làm sức đầu mẻ trán, cũng chỉ là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Bằng không thì Già Nam học viện cánh tay thở một cái, tướng đến giới học sinh triệu tập lại, lại thêm bọn hắn thế lực sau lưng, chỉ là một cái Hàng Phong mà thôi, muốn trấn áp dễ như trở bàn tay. Cũng chính là Dược lão sự tình bị hại không có bại lộ, Hàng Phong đứng sau lưng chính là Tinh Vẫn Các. Bằng không thì biến thành người khác tới, người chính là cửu tinh đấu tông, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hôm sau, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên lại lần nữa đi tới thị trấn Hòa Bình. Nhìn xem trước mắt Hải Ba Đông, Tô Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hải lão có thể a, tính ra, lúc này mới bao lâu? Liền từ nhị tinh đấu hoàng đột phá đến cửu tinh đấu hoàng, Hải Ba Đông một mặt ngạo nghễ. Đó là, cũng không nhìn ta là ai, ta thế nhưng là đường đường băng hoàng Hải Ba Đông, à, ha ha ha. Tô Vân nhìn xem hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to Hải Ba Đông, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Y Tiên cũng tại một bên cười trộm. Ngược lại là Thanh Lân lên tiếng yêu kiều. Hải gia gia thật không thẹn thùng, nếu như không phải có công tử đang dược, Hải gia gia bây giờ còn tại tháp qua nhĩ đại sa mạc bán đất đồ đâu. Hải Ba Đông nghe vậy, cơ thể cứng đờ, già nua tiếng cười im bặt mà dừng, quay đầu, trừng Thanh Lân một mắt. Nha đầu này, nói cái gì lời nói thật, thực sự là bạch thương ngươi. Thanh Lân thấy thế, le lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.